Liêu Cách Vu Sư các hạ, vừa rồi khiến các ngươi hiểu lầm thật sự là có lỗi vạn phần. Diệp Tường lần nữa dẫn bọn người Nạp Khắc ra chào hỏi mọi người. A, cái này, như thế nào lại? Declan bá tước quả nhiên thực lực hùng hậu. Liêu Cách có chút khiếp sợ nói không ra lời. Mà Hắc Long căn bản không có để ý tới những người ở nơi này. Ngoại trừ Diệp Tường cùng những người hắn quen biết, những người khác thì Hắc Long có thể không thèm nhìn thẳng. Dù sao Long là loại sinh vật vô cùng cao ngạo ở đại lục này. Cái kia, Đại Mơ, tranh thủ thời gian cho Declan bá tước an bài đóng quân. Liêu Cách vội vàng phân phó. Đại Mơ gật gật đầu, mang theo Diệp Tường cùng những người liên quan hướng phía doanh địa tiến đến. Sau khi đám người Diệp Tường đi rồi, Liêu Cách liền lộ ra bộ dáng trầm tư. Am Mã, tình báo của các ngươi sao lại vô dụng như vậy? Đối phương lại có Long kỵ sĩ. Am Mã bước lên phía trước hổ thẹn vạn phần. Nói, ta sẽ nghiêm trị đám tình báo kia. Nói Đại Mơ phái thêm người theo dõi bọn hắn đi. Đúng rồi, chú ý động tĩnh bên cạnh Darianna. Liêu Cách nghiêm túc dặn dò. Vâng, A Mã cung kính đáp. Lập tức Liêu Cách lại nhìn về phía đám người Diệp Tường đã đi xa. Trong mắt hắn có chút kinh ngạc, rồi co rút lại ngưng trọng. Cách chương.